Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Phát tài, Cẩm Tú Các là bán tơ lụa vải vóc. Cùng Trầm Lãng phía trước ở rể Từ Gia là đồng hành. Chỉ bất quá quy mô so với Từ Gia nhỏ hơn một ít. Nó chủ nhân Lâm Gia mặc dù so sánh lại không trên Từ Gia hào phú. Thế nhưng ở Huyền Vũ Thành cũng là nổi danh đại phú chi gia. Ở chung quanh mười mấy thành đều có cửa hàng chi nhánh. Mấu chốt nhất, cái này Lâm Gia là Từ Gia đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Trầm Lãng cùng Điền Thập Tam tiến đến, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên bắt chuyện. Khách quan ngài khỏe chứ, nhưng là đến xem vải vóc. Chúng ta vừa mới trên thành phố Tân vải bông. Ngài sờ một cái xem vừa mịn vừa mềm. Cửa hàng tiểu nhị con mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng không có tiền, cho nên giao hàng là vải bông mà không phải tơ lụa. Trầm Lãng trực tiếp giữa đường, nói cho ngươi gia chủ nhân, ta muốn cùng Lâm gia làm một món làm ăn lớn, chí ít làm cho hắn hàng năm kiếm nhiều 5.000 kim tệ. Lời này vừa ra, cái kia tiểu nhị ngẩn ngơ. Khuôn mặt trên tuy là mang theo cười, nhưng nội tâm không gì sánh được hèn mọn. Liền cái này nghèo kiết hủ lậu dáng dấp. Nếu như hàng năm có thể kiếm 5.000 kim tệ, ngươi còn có thể chán nản như vậy. Khách quan, ngài liền đừng đánh thú tiểu nhân. Tiệm tiểu nhị cười nói. Điền Thập Tam ở bên cạnh nói. Ta là Hắc Y Bang Điền Thập Tam. Mời Lâm gia chủ nhân đến đàm luận nhất chuyện làm ăn. Lời này vừa ra, tiểu nhị liền không dám không xem ra gì. Điền Hoành Hắc Y Bang ở toàn bộ Huyền Vũ Thành Đô là tiếng tăm lừng lẫy. Làm bàn bạc, kỹ quán, phòng vay sinh ý, tuy là bình thường cùng Lâm gia nước giếng không phạm nước sông. Nhưng như vậy Hắc Bang thế lực có thể không đắc tội, cố gắng hết sức không đắc tội. Cái này tiểu nhị còn tưởng rằng Điền Thập Tam là đại biểu Hắc Y Bang tới lừa bịp tống tiền. Thập Tam gia, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Một cái mập mạp trưởng quỹ nhanh bước ra ngoài, lớn tiếng nói, dâng trà, tốt nhất trà. Tiệm tiểu nhị nhanh đi pha một bầu trà thơm qua đây, cho Điền Thập Tam cùng Trầm Lãng mỗi bên rót một chén. Trưởng quỹ nói, Thập Tam gia, ngài có chuyện gì tình cùng ta nói là giống nhau. Ta gia chủ nhân sớm muốn cùng Điền Hoành Bang chủ kết giao. Cái này tiểu tấm lòng nhỏ, bất thành kính ý, nhưng sau hắn đẩy một cái hộp qua đây. Bên trong có 20 kim tệ. Cái này kỳ thực toán đại thủ bút. Điền Thập Tam cười nói, rừng trưởng quỹ thật coi ta là thành đánh thu gió. Là thật có làm ăn cùng ngươi gia lão gia đàm luận, không phải tới cửa bắt chẹt. Trưởng quỹ kinh ngạc nói, thật có sinh ý. Điền Thập Tam nói, thật có sinh ý. Trưởng quỹ nói, ta không làm được chủ. Điền Thập Tam nói, ngươi không làm được chủ. Trưởng quỹ nói, hai vị kia chờ một chút, ta đây phải đi mời lão gia qua đây. Tiểu nhị, cho hai vị gia để ý một chút. Trầm Lãng cùng Điền Thập Tam ăn điểm tâm uống trà, chờ Cẩm Tú các lão bản Lâm Mặc đến. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ về sau, một cái cẩm y trung niên đi đến. Hắn chính là Huyền Vũ Thành Phú Hào, Cẩm Tú các chủ nhân Lâm Mặc. Hai vị có làm ăn lớn cùng ta đàm luận. Lâm Mặc hỏi, hắn đối với Điền Thập Tam là không có gì sợ hãi. Sinh ý làm được hắn cái này phần lên. Sau lưng cũng là có dựa vào sơn. Hơn nữa hắn nhi tử tiến nhập Thiên Nam võ học, thành tích tốt, võ cử về sau liền sẽ đi làm võ quan. Cho nên dù cho đối với Điền Hoành cũng không có cái gì sợ hãi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông là được. Trầm Lãng nói, đúng, làm ăn lớn, hàng năm có thể làm cho rừng trưởng quỹ kiếm nhiều chí ít 5.000 kim tệ. Lâm Mặc nhíu mày một cái, hắn không thích nhất vui mừng chính là chỗ này chủng phú hoa thanh niên. Hơn nữa một bức tiểu bạch kiểm bộ dạng, nhìn lại không thể dựa vào. Nói, Lâm Mặc đạo, Trầm Lãng nói, ta có một cái phối phương muốn bán cho Lâm lão bản. 2000 kim tệ. Lời này vừa ra, Lâm Mặc trực tiếp biến sắc, mặt mũi phát lạnh nói, Lâm mỗ thời gian quý giá, không có công phu cùng tôn khách lãng phí. Tiễn khách, dứt lời, hắn trực tiếp nâng chung trà lên sẽ đuổi người đi. Tựu liền Điền Thập Tam cũng sợ ngây người. 1000 kim tệ liền đã rất hoang đường. Trầm Lãng dĩ nhiên trực tiếp mở miệng 2000 kim tệ. Đây hoàn toàn tang tâm bệnh cuồng a. Hắn thật là hối hận mang Trầm Lãng tới Cẩm Tú Các. Lâm Mặc trực tiếp đứng dậy rời đi, nửa điểm cơ hội cũng không cho Trầm Lãng. Điền Thập Tam lạnh lùng trừng Trầm Lãng liếc mắt, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, mắt thấy kim chủ muốn đi. Trầm Lãng trực tiếp từ trong lòng móc ra một khối tơ lụa đặt ở Lâm Mặc trước mặt nói, Lâm lão bản, ngươi xem khối này tơ lụa ở trên nhan sắc, có đáng giá hay không 2000 kim tệ? Lâm Mặc xoay người, ánh mắt rơi vào Trầm Lãng trong tay tơ lụa, cũng chỉ có khăn tay cao thấp. Điền Thập Tam nhìn thoáng qua, cảm thấy Trầm Lãng đây là thất tâm phong, nhỏ như vậy một khối tơ lụa dĩ nhiên muốn bán 2000 kim tệ. Nhưng mà cái này vị Cẩm Tú các lão bản con mắt chợt vừa mở, lộ ra không dám tin biểu tình, bước nhanh tới, một tay lấy khối này tơ lụa cầm lấy đặt ở trước mắt. Dùng giọng nói, cái này, điều này sao có thể? Dĩ nhiên là vàng óng ánh sắc, điều này sao có thể? Điền Thập Tam kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới Trầm Lãng cho khối này tơ lụa là sáng loáng vàng óng ánh sắc. Trầm Lãng nói, từ gia dựa vào cái gì phát đạt? Cũng là bởi vì hắn nhà tơ lụa chuyên cung quốc quân. Cũng là bởi vì hắn nhà tơ lụa vàng được thấu triệt. Tại Trung Quốc cổ đại, vàng nhan sắc là hoàng tộc dành riêng. Chỉ có hoàng đế, hoàng hậu, hoàng quý phi đám người quần áo mới là màu vàng. Ở cái thế giới này cũng không kém. Ở toàn bộ Nhạc Quốc chỉ có quốc quân nhất gia mới có thể dùng vàng sắc tơ lụa. Thế nhưng thế giới này tơ lụa vàng nhan sắc là dùng sơn chi nhiễm đi ra. Vàng là đầy đủ thất bại. Thế nhưng nhan sắc đơn bạc, không đủ sáng tỏ, mà Trầm Lãng lấy ra mảnh này tơ lụa là dùng mới tinh phối phương nhiễm đi ra. Hòe mễ chất lỏng xứng trên phèn chua sau vàng sắc phi thường sáng tỏ, làm cho một loại vàng kim cảm giác. Ở Mãn Thanh Vương triều hoàng đế Long Bào chính là dùng loại này thuốc nhuộm nhiễm đi ra. Ở Cố Cung Viện bảo tàng bên trong còn có thể chứng kiến những thứ này Long Bào. Bực nào chờ tôn quý hoa lệ. Trầm Lãng hôm qua đi hái thảo dược thời điểm, thuận liền hái được rất nhiều hòe mễ. Còn phèn chua là một loại thuốc đông y, trong nhà còn lại hạ một ít. Hắn hôm qua hầm thuốc đông y thời điểm, thuận liền đem cái này vàng óng ánh sắc nhiên liệu cũng chế thành nửa bát. Nhưng sau đem thân trên vô sắc tơ lụa nội y kéo xuống một khối bỏ vào nhiễm sắc. Nhiễm sắc hoàn tất về sau, lượng một đêm, dùng hỏa thoáng nhất nướng. Khối này màu vàng kim tơ lụa không sai biệt lắm liền làm được. Ngay sau đó, Lâm Mặc cực nhanh lấy ra một khối khác màu vàng tơ lụa. Đây là hắn gia dụng sơn chi nhiễm đi ra, không có so sánh liền không có tổn hại. Bên trái tơ lụa vàng được quá tục khí, quá trực bạch, bên phải Trầm Lãng khối này, vàng óng ánh bức người, lập tức phân cao thấp. Trầm Lãng nói, mảnh này tơ lụa là ta hôm qua suốt đêm nhiễm chế ra. Hiệu quả kỳ thực không hài lòng, như thời gian đầy đủ, tài liệu đầy đủ, hoàn toàn có thể làm ra càng thêm sáng ngời vàng óng ánh sắc. Hơn nữa sợi tơ mà bắt đầu nhiễm sắc, nhưng sau đang bện thành tơ lụa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Mặc kinh ngạc nói, vẻn vẹn một đêm chế tạo gấp gáp xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm có hiệu quả như thế. Trầm Lãng nói, đúng. Cho nên như ngài đạt được phối phương về sau, nhiễm đi ra tơ lụa chỉ biết càng thêm kim hoàng hoa quý. như ngài đem cái này màu vàng kim tơ lụa đưa đến quốc quân trước Tạo phủ trước mặt. Hội xảy ra chuyện gì tình? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Quốc vương trước Tạo phủ sẽ lập tức quăng đi Từ gia tơ lụa. Áp cùng Lâm gia, cái thời gian đó, chuyên cung quốc vương tơ lụa sinh ý liền rơi vào Lâm gia trong tay. Cái này chuyện làm ăn kiếm bao nhiêu tiền là chuyện nhỏ. Mấu chốt là danh tiếng cùng chính trị tài nguyên. Trầm lãng nói, Lâm gia chủ, ta cái này chuyện làm ăn có hay không có thể làm cho ngươi Lâm gia hàng năm kiếm nhiều 5.000. Kim tệ, Lâm Mặc lắc đầu nói. Không chỉ, Trầm lãng nói, như vậy, ta đây cái vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương bán ngài 2.000 kim tệ. Đắt không mắc, Lâm Mặc nói, không mắc, không mắc chút nào. Bên cạnh Điền Thập Tam kinh ngạc nhìn phía Trầm Lãng. Rất hiển nhiên, trước thiên ban đêm Trầm Lãng đáp ứng cho Điền Hoành 1.000 kim tệ mua mạng thời điểm. Liền nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, hoàn toàn là định liệu trước, nhưng không có nghĩ tới là hắn lại muốn kiếm 2.000 kim tệ. Càng thêm không có nghĩ tới là hắn kiếm tiền đồ đạc còn muốn trả thù Từ gia. Không sai, Trầm Lãng chính là chỗ này này có thù tất báo. Quang kiếm tiền vẫn không tính là, còn muốn cho Từ gia thương cân động cốt. Một khi Từ gia mất đi chuyên cung quốc quân tơ lụa sinh ý, hội ra sao chờ tổn thất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Từ gia tơ lụa sinh ý vì sao hoành hành vài cái hành tỉnh nhưng không ai phá hư cản trở. Còn không phải là bởi vì hắn nhà tơ lụa chuyên tấn công quốc quân trước Tạo phủ. Lâm Mặc hướng về phía ánh mặt trời si mê nhìn mảnh này màu vàng kim tơ lụa. Phảng phất làm sao cũng xem không đủ. Đủ một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta như thế nào tin tưởng cái này thuốc nhuộm là ngươi chế tạo ra. Hoàn toàn có thể là ngươi nhặt đến khu này tơ lụa mà thôi. Trầm Lãng nói, ta đem tài liệu đều mang đến, cho ta một canh giờ, ta đem cái này màu vàng kim thuốc nhuộm làm được cho ngài. Cam đoan so với đêm qua càng tốt hơn. Lâm Mặc nói, thật không? Trầm Lãng nói, cho là thật. Lâm Mặc nói, được, ta đem toàn bộ hậu viện cho quyền ngươi. Muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngươi đem cái này màu vàng kim thuốc nhuộm hiện trường chế ra, liền chứng minh cái này phối phương đúng là ngươi. Cái này chuyện làm ăn là được. Trầm Lãng nói, 2.000 kim tệ. Lâm Mặc nói, tuyệt không trả giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.